Chương 1530, đồ cổ hữu linh 10. Lý Dịch lần đầu tiên lên đài diễn xuất hết sức thành công, dưới đài tiếng hoan hô không ngừng, sau khi chấm dứt còn có người chuyên môn đưa đến hai cái đại lăng hoa, chỉ tên là cho nàng. Đây là lần đầu tiên, Lý Dịch chân chân chính chính cảm nhận được hát hí khúc mang cho nàng trừ si mê cùng khổ luyện bên ngoài sung sướng cùng vinh quang. Bởi vì này một lần thành công, Lý Dịch lao sư tiếp tục cho Lý Dịch an bài vài trường diễn xuất, bởi vì diễn xuất nối tiếp tương đối dày đặc, Lý Dịch thậm chí không có luyện tập thời gian. Chẳng qua Lý Dịch vẫn là không để ý, nàng bây giờ đối với tại luyện diễn đã không có như vậy chấp nhất, bởi vì nàng cảm giác mình đã muốn thành công, hơn nữa lên đài diễn xuất chẳng lẽ không cũng là một loại luyện tập sao. Mỗi một lần diễn kịch, Lý Dịch đều muốn xuyên thượng bộ kia thanh y lìa kịch phục, bởi vì mỗi lần chỉ có mặc vào bộ y lìa phục này, nàng mới có thể cảm thấy an tâm, hát hí khúc thời điểm cũng sẽ mười phần có cảm giác. Bất quá nàng cũng không thể vẫn luôn xuyên bộ này diễn phục, hôm nay Lý Dịch muốn hát kịch, liền không thể lại xuyên bộ này quần áo, bởi vì nàng hôm nay nhân vật muốn xuyên quần áo được tương đối trắng trong thuần khiết mới được. Thay đổi bộ kia diễn phục sau, Lý Dịch liền cảm thấy có chút bất an, bất quá nàng cũng không nhiều nghĩ, chỉ làm chính mình quá mê tín bộ kia thanh ý để diễn phục cho nàng mang đến vận khí tốt. Chỉ là lên đài thời điểm, Lý Dịch vừa xuất hiện, mới một mở rộng tâm lý của nàng chính là lộn bột một chút, bởi vì nàng cảm thấy rõ ràng khác biệt. Trước nàng lên đài thời điểm, không cần nghĩ nhiều, tự nhiên mà vậy liền sẽ biểu hiện ra tốt nhất một mặt, mà hôm nay nàng lên đài cái này mở màn nhịp chân liền không đạt tốt. Hơn nữa muốn mở hát thời điểm, cùng nhau điệu Lý Dịch liền biết không tốt, nàng học diễn 10 năm, chính mình là không học được tốt nhất, nhưng nghe diễn bản lĩnh lại rất lợi hại. Hát hảo hay không hảo nàng vừa nghe mở miệng nói liền biết. Lý Dịch cắn chặt răng, nàng cảm thấy hôm nay nàng nếu là thật lên đài liền khẳng định sẽ xảy ra sự cố. Lý Dịch không tiếp thụ được kết quả này, nàng nhịn không được dùng khỏe mắt dư quang nhìn một bên. Chỗ đó vừa lúc có một cái tiểu bậc thang, liền tại một bước khoảng cách ở, Lý Dịch nhất quan tâm, trực tiếp đạp đến bậc thang bên cạnh, sau đó giả vờ như không cẩn thận dáng vẻ dưới chân một trẹo. Trong nháy mắt Lý Dịch liền té ngã ở trên mặt đất, nàng trong miệng phát ra một tiếng đau kêu, người bên cạnh nhìn đến Lý Dịch té ngã lập tức liền xông tới. Vẫn ở phía sau đài Lý Dịch lao sư cũng gấp vội thấu đi lên, kéo Lý Dịch ống quần, lộ ra nàng cổ chân, chỗ đó trong thời gian ngắn như vậy đã muốn sưng đỏ lên. Lý Dịch chân thành như vậy, nhất định là không thể tiếp tục lên đài diễn xuất, nàng bị người đỡ xuống vũ đài đưa bệnh viện. Mà Lý Dịch kịch phần cũng bị khẩn cấp nhượng một cái khác hát thanh ý lý hẻ nữ hải thế thân lên đi. Bởi vì Lý Dịch ngoại ý muốn bị thương, không ai biết Lý Dịch biểu diễn kỳ thật xảy ra vấn đề, trừ Lý Dịch chính mình, bởi vì bị thương, cái này cả một ngày Lý Dịch đều bị người vây quanh. Lý Dịch hôm nay kêu một chút mười phần dùng sức, cho nên vết thương ở chân có chút nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không dễ dàng đem người bên cạnh đều tiến bước, lại đem lo lắng mâu thân của nàng khuyên đi ngủ. Một người đứng ở trong phòng sau, Lý Dịch trên mặt gượng cười biểu tình rốt cuộc tán đi, nàng ôm chính mình đầu gối, có chút kinh hoàng cũng có chút sợ hãi. Bộ kia thanh y lìa diễn phục liền đặt tại trước mặt bản thân, Lý Dịch nhìn nó, nguyên bản cùng tâm ý quần áo lại làm cho nàng có chút hoảng sợ, nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu quả như thật là vì mặc vào bộ y phục này nàng hát hí khúc mới có thể đột nhiên thông suốt. Kêu y lý phục này là thành tinh sao nó có thể hay không gây bất lợi cho tự mình tỉ như đoạt sắc nàng thay thế được thân phận của nàng nhưng mà đang sợ hãi đồng thời. Lý Dịch phi thường muốn đem bộ y lý phục này mặc vào, loại này có thể ở trên vũ đài tự do huy sái cảm giác quá sảng khoái, còn có xuống đài sau mọi người truy phủng, cũng làm cho nàng trầm mê trong đó. Lý Dịch vài lần hướng bộ kia thanh y lý diễn phục vươn tay, lại ở sắp va chạm vào thời điểm nhanh chóng lùi về đến. Như vậy thăm dò không biết bao nhiêu lần, Lý Dịch cuối cùng vẫn là không có quyết định đi lấy cái kia bộ y y phục. Nàng cắn răng, chợt nằm ngã xuống giường, trực tiếp đem chăn tre ở trên đầu, trong một mảnh bóng tối gắt gao nhắm mắt lại, không đi nghỉ cũng không đi xem. Kết quả cái này cả một đêm, Lý Dịch trong chăn lật qua lật lại, chính là ngủ không được, vẫn chịu đến đồng hồ báo thức vang lên, Lý Dịch vén chăn lên ngồi dậy, một chút ấn ngừng đồng hồ báo thức. Trong mắt nàng tràn đầy tơ máu gắt gao nhìn chằm chằm chân giường thanh y lìa diễn phục, cuối cùng Lý Dịch vẫn là vươn tay, cầm lên bộ kia thanh y lìa diễn phục, một chút mặc vào người. Mặc quần áo vào, trong nháy mắt Lý Dịch liền đi tìm hát hí khúc cảm giác, nàng ngồi ở trên giường, quăng vừa xuống nước tụ, mở rộng hát lên, cảm giác quen thuộc nhượng nàng có loại như cá gặp nước cảm giác. Chờ Lý Dịch hát xong nhất đoạn, cửa phòng bị đẩy ra, mẫu thân của nàng bưng bát đi vào, nụ cười vẻ mặt nói, người đứa nhỏ này, như vậy ngã bệnh cũng không yên. Chân không thể động miệng cũng không thể nhàn rỗi, sáng sớm liền ở nơi này luyện tảng, ngươi hát đã muốn rất khá, nghỉ ngơi hai ngày không ngại sự, vẫn là ăn cơm trước đi. Lý Dịch trong lòng có chút mờ mịt khủng hoảng, nhưng là nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài nhượng mẫu thân lo lắng, chỉ có thể miễn cưỡng cười tiếp nhận bát. Sau Lý Dịch như không có chuyện gì xảy ra bồi mẫu thân nói vài câu, ăn cơm, chờ mẫu thân rời đi mới nhanh chóng bỏ đi trên người thanh y lìa diễn phục. Đem thanh y lìa diễn phục xa xa để tại một bên, Lý Dịch chưa từ bỏ ý định muốn tiếp tục hát nhất đoạn, nhưng là nàng lại một lần biến thành trước như vậy, vô luận như thế nào cố gắng. Nàng giọng hát chính là theo không kịp chính mình trong đầu ý tưởng. Lý Dịch ôm đầu gối cúi đầu, nước mắt từng khỏa lăn xuống, trong lòng nàng có sợ hãi, còn có khó có thể dứt bỏ khát vọng, nàng không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Một tháng sau, Lý Dịch vết thương ở chân triệt để tốt, chỉ có một chút mơ hồ làm đau, nhưng có thể bỏ qua, Lý Dịch lao sư cũng lại cho Lý Dịch an bài một hồi biểu diễn. Lúc này đây cơ hội quả thực là trước nay chưa từng có tốt, là tại một cái 10 phần có ảnh hưởng lực kịch khúc kênh trên vũ đài làm biểu diễn, mặc dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà ý nghĩa phi phàm. Lý Dịch cơ hồ không do dự đáp ứng xuống dưới, còn lần này, không có ở trong lòng rẽ rủa bao lâu, Lý Dịch liền lựa chọn mặc vào bộ kia thanh y lìa diễn phục. Có thanh y lìa diễn phục tăng cường, Lý Dịch biểu diễn vô cùng thành công, sau khi chấm dứt, còn có một vị cấp quốc gia kịch khúc lao nghệ thuật gia toát ra muốn thu nàng làm đồ đệ ý tứ. Lý Dịch lúc ấy bị hưng phấn hướng hôn mê đầu não, gần như là không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống dưới. Sau ngày, Lý Dịch nhân sinh giống như bật hắc. Đi theo lợi hại lao sư học tập, đi các loại địa phương biểu diễn, càng ngày càng nhiều leo lên càng lớn vũ đài, hoa tươi vỗ tay hướng tới nàng sóng chiều mà đến. Lý Dịch được khen là hí khúc thiên tài, có khả năng nhất trở thành tuổi trẻ hí khúc mọi người nữ nhân, vô số phỏng vấn, còn có bởi vì nàng mặt cùng tài hoa mà đến giới giải trí khóa hành nghiệp mời. Năm dự mà đi, Lý Dịch nhân sinh đã đạt tới đỉnh núi, Lý Dịch ở bên ngoài biểu hiện cũng càng ngày càng tự tin, nhưng mà cùng lúc đó, nàng cũng càng không ly khai bộ kia thanh ý để diễn phục rồi.